Chương 1128, lần đầu giao phong. Người đã đi, vậy thì khỏi cần đi nữa. Mục Trần nói xong, Trúc Diễm tái mặt. Trúc Diễm ngẩng đầu nhìn phong bạo linh trận bên ngoài, rồi nhìn Mục Trần lúc này thân sắc ngưng trọng rất nhiều. Hắn không ngờ kẻ có vẻ tầm tướng như Mục Trần có thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy. Người thao khống được linh trận này thật à? Trúc Diễm có vẻ không tin hỏi. Thật sự là đánh chết hắn cũng không tin Mục Trần có bản lĩnh thao khống linh trận cấp tông sư. Mục Trần vỗ nhẹ thạch trụ bên cạnh nói, thạch trụ này là trận nhãn đại trận, ta là dung nhập linh ấn vào, tạm thời có quyền khống chế nó. Dĩ nhiên muốn khống chế đại trận, điều kiện cần có là tán thành của phong phủ chủ đã. Cũng may ba người Mục Trần trước đó có tín vật của phong phủ chủ, điều này Mục Trần không có nói cho Trúc Diễm biết. Mục Trần nhìn Trúc Diễm nói, ta nói rồi, người cuối cùng là người có kẻ vận khí tốt, mà ta lúc nào cũng có được nữ thần may mắn chiếu cố. Ha ha, giờ thì có chịu trả đồ cho chúng ta không? Mục Trần cười xòe tay hỏi Trúc Diễm. Trúc Diễm nhìn chằm chằm Mục Trần, lúc sau thở dài nghiêm túc. Lần này ta quá sơ suất, đáng lẽ không cho người chạm vào thạch trụ đó. Lúc trước nếu hắn sớm phát hiện thì đâu đến nỗi bị Mục Trần bức bách đến nỗi này. Chỉ cần Mục Trần cách xa thạch trụ là nguy cơ được hóa giải. Mục Trần tủm tỉm không nói gì, chỉ là nhãn thần nhìn Trúc Diễm sắc bén lợi hại như trước. Còn người kia thì nhún vai nói, cục diện này có vẻ bất lợi cho ta nhưng... Ánh mắt hắn lúc này lợi hại, đồ Trúc Diễm ta đã lấy không ai có bản lĩnh cướp từ trong tay ta đâu. Hắn nói xong là Chí Tôn Hải hiện. Trong Chí Tôn Hải của hắn vô số hỏa sơn phảng phất như linh lực cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ. Uy áp linh lực kinh khủng tỏa ra làm không gian bị chấn động không ngớt. Trúc Diễm giậm một cái lập tức có nham thạch dâng trào, thân ảnh hắn hóa thành một đạo quang hòa phóng lên ý định xuyên qua linh trận bỏ trốn. Dĩ nhiên Trúc Diễm hắn không tin Mục Trần phát huy được hết thực lực của linh trận cấp tông sư, chỉ cần có chút sở hắn có thể thoát. Một khi rời đại điện chết tiệt này thì hắn chẳng việc gì phải ngại Mục Trần. Thấy Trúc Diễm phóng đi, Mục Trần chẳng thế lạ, hắn đâu có dễ đầu hàng đưa thánh vật ra. Nếu thế thì chẳng xứng với đệ nhất cường gia bảng. Bất quá suy nghĩ của Trúc Diễm không sai, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ bản thân Mục Trần là linh trận sư hàng thật chất lượng cao. Tuy rằng chưa đạt đến cấp tông sư nhưng nắm được trận nhãn rồi thì việc khống chế linh trận cấp tông sư là chuyện dễ dàng. Vì thế phương pháp của Trúc Diễm e rằng vô dụng. Mục Trần hờ hững nhìn đạo bạch quang điên cuồng phóng đi, sau đó vỗ nhẹ dùng nhập đến linh ấn thạch trụ. Hô hô, nháy mắt khi dùng nhập linh ấn thì đại điện đại trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Từng thanh sắc phong bạo thức tỉnh trực tiếp xuyên không nhắm vào đạo hỏa quang lao đến. Thanh sắc phong bạo ẩn chứa ba động linh lực khủng khiếp, dù đã cửu phẩm viêm mãn nếu xảy trần cũng bị chấn thành huyết nhục mơ hồ. Trúc Diễm phi hành thấy phong bạo cuốn tới thì tái mặt, nhận ra phong bạo kinh khủng đến cỡ nào, dù hắn sờ sẩy một chút e rằng đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì thế Trúc Diễm dừng lại, vận dụng thần pháp quỷ dị né tránh từng cái phong bạo. Mục Trần kinh ngạc nhìn thân ảnh Trúc Diễm không ngừng né tránh trên không, thực lực hắn quả kinh khủng, ngay cả công kích phong bạo dày đặc mà vẫn tránh được. Bất quá nếu Trúc Diễm cho rằng dễ vượt qua được linh trận cấp tông sư như vậy thì quá ngây thơ rồi. Mục Trần vừa nghĩ tới đây thì một đạo phong bạo bất ngờ ngưng tụ phía sau Trúc Diễm, không có dấu hiệu cuốn tới. Cảm giác hậu phương không gian không ngừng băng toái làm Trúc Diễm sợ hết hồn. Hắn vùng tay có hỏa diễm bắn ra, hỏa diễm bá đạo cực kỳ vừa xuất là thiêu đốt không gian vặn vẹo, ngay cả không khí muốn bốc cháy. Hỏa diễm vô tận ngừng tụ thành một đầu hỏa long dữ tợn, đối đầu với thanh sắc phong bạo. Phong bạo với hỏa diễm đối chọi với nhau kịch liệt, hai bên giằng co chốc lát nghiền bạo tung một đạo phong vĩ vô thành vô tức oanh kích Trúc Diễm. Oanh long, thân ảnh Trúc Diễm dính đòn bị đập xuống đất, cây nát đại điện mới ổn định lại thân hình. Lúc này hắn không có vẻ thong dong như trước, lưng có vết thương khủng khiếp. Trúc Diễm liền vận nhàm thạch chữa thương nhưng lại bị thanh sắc linh lực của phong bạo ngăn trở. Thống khổ không ngừng truyền đến làm Trúc Diễm đổ mồ hôi lạnh, người lòng tự hỏi, đây là linh trận cấp tông sư sao, hèn gì chống lại được địa chí tôn. Một cách đó nếu là thể chất hắn không cường hãn, e là thập tử vô sinh. Gia hỏa khó chơi. Trúc Diễm nhíu mày nhìn Mục Trần bình tĩnh trên đó. Hắn lần này tính sai thật, không ngờ một gia hỏa nhìn trẻ măng lại là kích phát hết quy lực của linh trận không sơ hở chút nào. Đã lâu rồi Trúc Diễm chưa có nếm thử đau đớn thua như thế này. Trúc huynh không có buông bỏ đồ vật sao? Mục Trần nhìn Trúc Diễm cười, mà Trúc Diễm không chút biểu tình, cố vận chuyển linh lực chữa trị thương thế, lòng là không ngừng suy tính sao mà phá vỡ cục diện. Bất quá Mục Trần thong dong không gấp gáp, thế Trúc Diễm không chịu buông tha lần nữa, vỗ vào thạch trụ, một cách đại phòng bạo từ linh trận phủ xuống cuốn lấy Trúc Diễm vào trong. Ồ ồ, cuồng phong gào thét không gian liên tục bị phá toái, từng mảnh không gian toái phiến bị cuốn lấy, làm phong bạo càng đáng sợ. Trúc Diễm bị phong bạo giam cầm mà khóc không ra nước mắt. Sao mà Mục Trần này ác quá, không cho hắn chút sơ hở. Phong bạo tuyệt đối hết chặn hết đường lui, dù có chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Ai bảo người kiêu ngạo. Lâm Tĩnh thấy vậy như chút hết bực bội trong lòng. Gia hỏa này khó ưa dám đoạt thức ăn trên miệng họ, hơn nữa bộ dáng lại khó ưa làm nàng ghét cực kỳ. Nàng định là dùng hết bài tẩy bắt hắn trả giá đắt, nào ngờ Mục Trần có thủ đoạn lợi hại như thế. Mục Trần, ngươi thật giỏi à? Lâm Tĩnh hứng chí vỗ vai Mục Trần, chỉ là đang vỗ có một cái mà Mục Trần nhũn ra, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn nàng. Thúc đẩy linh lực hắn như khô kiệt, lần trước bị Vũ Phiến hút gần hết, giờ còn đã thúc giục linh trận lên chẳng còn bao nhiêu. Thấy Mục Trần trợn mắt nhìn, Lâm Tĩnh lại khoái chí cười hắc hắc, nhanh lấy ra một ít chí tôn linh dịch cho Mục Trần. Mục Trần kín đáo hấp thu chí tôn linh dịch, tranh thủ khôi phục một phần, nhìn về Trúc Diễn bị nhốt trong phòng bạo nói: "Hiện giờ có câu trả lời chưa?" Trúc Diễn nhìn chằm chằm Mục Trần một hồi mới thu hồi mắt, không biểu tình nói: "Đã thật lâu không có ai làm ta chật vật thế này, ngươi là người đầu tiên." "Ồ, thật vinh hạnh." Mục Trần không mặn nhạt nói. Trúc Diễm thản nhiên nói: "Ngươi định làm gì?" "Trả lại Vũ Phiến, ta bố trí lại Ninh trận, đợi khi bọn ta rời đi thì uy năng của nó suy giảm, lúc đó ngươi có thể tự phá trận." Mục Trần cười cười nói. Trúc Diễm nhấn mày nhìn chằm chằm Mục Trần, mặt không đổi sắc: "Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Và nhất ngươi giam ta vĩnh viễn thì sao? Ngươi không có quyền lựa chọn." Mục Trần nơ đáng nói: "Hơn nữa ta không nghĩ dù ta thất tín, ngươi lại bị vây ở đây đâu." Dù không biết nội tình Trúc Diễm, nhưng Mục Trần tuyệt không tin một kẻ là đệ nhất cường giả bảng lại không có bài tẩy. Sở dĩ Trúc Diễm không lấy ra vì hắn thấy không cần thiết phải bỏ đại giới. Trúc Diễm trầm mặc một hồi mới nhìn Mục Trần đạm mạc nói: "Có ý tứ, không ngờ Thiên Na đại lục này có một nhân vật như người. Lần này ngươi thắng, lần sau gặp lại ta lãnh giáo ngươi." Nói xong Trúc Diễm không do dự búng một cái, Vũ Viễn hóa thành một đạo thành quang bắn ra. Mục Trần chảo bắt lấy Vũ Viễn, sau đó phe phẩy Vũ Viễn mà nói: "Đa tạ." Chương 1129 Thu hoạch phong phú. Đại điện hỗn độn, Vũ Phiến đang lẳng lặng huyền phù trong tay Mục Trần. Sau khi nén lại Vũ Phiến, Mục Trần không quan tâm tới Trúc Diễm nữa. Hắn quay qua nhìn Lâm Tĩnh với cửu ù mà nói: "Giờ chúng ta phân chia bảo bối thôi." Mục Trần đưa phong thần phiến rồi nói: "Ưu tiên chị em phụ nữ trước tự do chọn." Mục Trần tươi cười như không có gì. Tuy rằng phong thần phiến là thánh vật thật sự, uy lực cực khủng, nhưng hắn lại không có chút đau lòng. Dù sao thánh vật Mục Trần cũng từng gặp, mạnh như tinh thần chấn ma tháp hắn còn đưa cho mạng đã là được. Cố cũng Lâm Tĩnh quan sát phòng thần phiến chốc nát lắc đầu: "Ngươi cùng nó liên thủ đối địch cho nên nó không bại xích ngươi, do đó ngươi làm chủ nhân nó là thích hợp nhất." Các nàng nói không phải giả, lúc trước Mục Trần được phong thần phiến truyền một ấn pháp, cho nên là giữa hắn và thánh vật đã có liên hệ ăn ý. Do vậy nếu Mục Trần làm chủ nhân phong thần phiến, chắc chắn nó không phản đối. Mục Trần nhìn phản ứng các nàng bất đắc dĩ cười, nghĩ một hồi không khách sáo lấy Vũ Phiến nói: "Vậy lần này ta chiếm tiện nghi rồi." Còn những thứ kia, Mục Trần chỉ về thanh sắc ngọc quyển và linh chỉ do trí tôn linh dịch hóa thành. Xem là cái gì trước đã. Cố vất một cái, thanh sắc ngọc quyển rơi vào tay nàng, nhắm mắt kinh ngạc: "Là tiểu thần thông thuật tên là Hồ Phong thuật, có tác dụng linh lực hóa thành phong trận giúp người ta ngự phong phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. Có thể khiến cho cửu u bản thể cửu u minh tước nạt thần tú phi hành am hiểu tốc độ, khen rằng tốc độ nhanh, có thể hiểu được ngự phong này tốc độ kinh khủng cỡ nào." Mục Trần kinh ngạc, thần thông này có tiền hướng phụ trợ, so với vài thần thông công kích thì Hồ Phong thuật này giá trị còn cao hơn. Dù sao chỉ cần luyện thần thông thuật này xong có thêm cái đảm bảo tính mạng, đến lúc gặp địch nhân khó chơi mà đánh không lại có thể toàn mạng trở ra, làm người khác cảm thán không thôi. Theo Mục Trần phỏng chừng, nếu như hắn tu luyện thuật này, dù gặp địa chi tồn trần chính hắn cũng thuận lợi thoát được. Ngọc quyển khắc Hồ Phong thuật này là một món bảo bối đầy. Bất quá đã có phong thần phiến, cho nên Mục Trần không tham lam mà giao Hồ Phong thuật cho hai nàng tự xử. Thần thông để chỗ nào, kém lắm. Lâm Tĩnh chủ miệng nói, không có mấy hứng thú với thần thông loại này. Cố cảm tạ nhìn Lâm Tĩnh, biết Lâm Tĩnh cố ý nhường cho nàng, cho ba người chỉ có nàng thích hợp với Hồ Phong thuật nhất. Có nó tốc độ nàng được đề thăng lớn, chấp luôn Mục Trần. Từ chỗ đã bất kính, ta đành thù vậy. Cố nắm lấy Hồ Phong thuật rồi nói, vậy thì linh chỉ thuộc về ta. Lâm Tĩnh cười, sau đó huy động bằng linh ngẫu, lấy hàn băng kiếm đảo nguyên linh chỉ lên, rồi vung tay thu tất cả vào. Linh chỉ nếu ngừng luyện lại cũng có thể được mấy ngàn vạn chi tôn linh dịch, số lượng không nhỏ. Thế đem ra trao đổi có thể đổi được một thần thông thuật, so với cũng không có thiệt thòi mấy. Chiếc quả cày sau Mục Trần hài lòng vơ vét hết bảo bối nên không còn bất mãn. Nghĩ xong, Mục Trần liếc nhìn Trúc Diễm đang bị vây khốn. Nếu hắn không đột xuất hiện thì chuyến đi lần này là hoàn mỹ. Đi. Mộc Trần nhìn cục diện không còn gì nữa, đố cùng Lâm Tĩnh Không ý kiến. Lúc này Trúc Diễm ngồi đả tọa trong phòng vọng, không quan tâm tới việc tổ đội Mộc Trần phân chia tài sản, mà Mộc Trần thấy hắn như vậy lười quan tâm. Sau đó cùng Cửu U Lâm Tĩnh nhanh rời đi. Tổ đội Mộc Trần đi một lúc, Trúc Diễm mới chậm rãi mở mắt hướng Mộc Trần rời đi mà khẽ cười. Mộc Trần à, người thật có ý tứ. Sau này chúng ta còn gặp, ta sẽ đòi món nợ hôm nay. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Ngoại vi phong phủ đại điện, đại trận bên ngoài bỗng hiện thông đạo. Sau đó ba đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Đến khi họ ra ngoài thì đại trận khôi phục nguyên dạng như cũ. Mà lúc này một vài thạch đảo của phong phủ đã bị không ít nhân mã phát hiện, không ngừng tìm kiếm sưu tầm bảo bối. Thỉnh thoảng nghe một vài âm thanh kinh hỉ vang, xem ra có vài người vận khí tốt tìm được bảo bối lưu lại. Mà bên ngoài đại điện cũng không ít cảnh nhòm ngó, bất quá họ kiêng kỵ ninh trận nên không dám xông vào. Vì thế khi ba người Mộc Trần từ đại điện ra, đón lấy không ít ánh mắt tham lam soi mói. Ai cũng biết trong đại điện rất có bảo bối, mà ba người Mộc Trần có thể tự do xuất nhập nên bảo bối tự nhiên đã bị lấy hết. Bất quá ý niệm tham lam vừa hiện, một đạo hàn băng quét ngang, hàn khí khủng bố phát ra cả bằng phòng đại điện. Mọi người hoảng sợ tránh khỏi đạo hàn quang, ai cũng kinh hãi nhìn thấy một linh ngẫu đầy hàn khí xuất hiện trước mặt ba người kia. Trên thân thể linh ngẫu bộc phát linh lực khủng bố, làm họ biến sắc. Là linh ngẫu cửu phẩm viên mãn, bọn hắn nhìn nhau mà chấn động, sau đó quyết định rút lui. Đội ngũ có được linh ngẫu đẳng cấp này không phải dạng vừa, bọn hắn không thể trêu chọc. Mấy kẻ này mũi thính thật, Mộc Trần nhìn quanh mà cảm thán. Lúc này không ít nhân ảnh phi hành, tôi đợi Mộc Trần vào mà không bao lâu đã chỗ này nhiều người phát hiện ra như thế. Cũng may bảo bối quý giá nhất trong phòng phủ đã bị tổ đội Mộc Trần lấy hết, chỉ là còn chút xung đột với Trúc Diễm, cho nên là Mộc Trần có chút bất đắc dĩ. Cửu U bên cạnh thấy vẻ mặt Mộc Trần hiểu được nghi hắn là đang nghĩ gì, bèn cười xuyên nói, xem ra cả bốn kẻ đứng đầu cường giả vàng đều không có hảo ý với người nhỉ, nhưng thật đúng là chuyên gia gây sự. Mộc Trần nghe nàng nói thì cười tự xíu, biết nàng nói không sai, Mộc Trần hắn phế một tay Hạ Hoàng nên Hạ Vũ không bỏ qua choán. Bài xanh đệ tam là già Nô Lan lại là đại địch quán, duy nhất đệ nhị Tô Khinh Ngâm chưa có địch ý nhưng lại là hỉ nộ vô thường khó biết, còn đệ nhất cường giả vừa bị hắn gài bẫy xong. Chỉ cần đắc tội một trong những kẻ này đã là sợ mất mặt, mà Mộc Trần là chàng án ai đắc tội hết cả bốn. Bản lĩnh gây họa này ngay cả Mộc Trần cũng thấy bội phục chính mình. Bất quá tuy lần này chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi, nhưng Mộc Trần không có hối hận. Dù sao quay lại Mộc Trần vẫn không có do sự động thủ với Trúc Diễm. Mấy năm qua Mộc Trần một đường tu luyện đã tội không ít cường giả, mà cuối cùng hắn vẫn là người cuối cùng, còn những đối thủ trước đó đã bị bỏ lại tút phía sau một tấp. Dĩ nhiên là từng như thế, cho nên Mộc Trần tin tưởng sau này cũng vẫn vậy. Nghĩ đến đây Mộc Trần cười cười, không những không lo lắng sợ hãi mà tự tin nữa là khác. Cường giả chi đạo, nếu không tin vào bản thân mình thì không thể tiến xa hơn. Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi phục trước. Mộc Trần nhìn hai nàng rồi nói, trải qua đại chiến linh lực tiêu hao rất nhiều, trạng thái cơ thể kém rồi, cho nên cần khôi phục mới được. Hơn nữa cũng cần luyện hóa sờ sờ phòng thần viết một chút, miễn cho bị người khác dễ dàng cướp đi lần nữa. Cố gật đầu, nàng cũng muốn cảm ngộ hồ phong thuật một chút mới được. Còn Lâm Tĩnh thì không dị nghị, vì thế ba người trực tiếp rời phong đảo tìm tòi xung quanh. Được một cái tiểu đảo hẻo lánh, tiểu đảo nhìn như bình thường, không có linh trận thủ hộ, không sợ những kẻ khác đến tầm bảo. Vì thế cả ba đáp xuống tiểu đảo tìm một cái phá tháp chui vào. Ở tầng đầu Mộc Trần bố trí linh trận thủ hộ cỡ nhỏ, làm xong hắn mới yên tâm ít một hơi. Lật tay một cái vũ phiến xuất hiện, Mộc Trần mắt nóng rực nhìn vũ phiến. Sau tinh thần chấn ma tháp thì đây là kiện thánh vật thứ hai hắn có. Tuy đẳng cấp vũ phiến không bằng tinh thần chấn ma tháp, nhưng chẳng sao, dù gì tinh thần chấn ma tháp là do tứ điện chủ lưu lại, còn phong thần phiến là do phong chủ phủ đi lưu lại, mà địa vị hai người trong thiên cung chênh lệch không nhỏ. Vì thế Mộc Trần mừng trong lòng, dù gì chưa đột phá đến địa chi tồn thì thánh vật cường đại cũng chỉ là phí của trời. Ngay cả phong thần phiến này Mộc Trần cũng là miễn cưỡng thôi động được thôi. Nghĩ xong cũng không do dự, Mộc Trần thúc giục linh lực dung nhập vào phong thần phiến. Chương 1130, Lòng đảo. Linh hỏa bộc phát bao trùm lấy vũ phiến, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt không gian đến vặn vẹo, thậm chí cả không khí cũng bị đốt đến bốc mùi. Bất quá dù cho bị linh hỏa thiêu đốt thì vũ phiến vẫn vô sự, thành quang vẫn rực rỡ như cũ, bất chấp hỏa diễm. Đối với tình trạng này Mộc Trần vẫn hờ hững, Nếu mà thánh vật bị luyện hóa dễ dàng, hắn còn phải nghi ngờ đó có phải thánh vật hay không. Hơn nữa nếu như phòng thần phiến này không phải vật vô chủ mà Mộc Trần dám dùng linh hỏa thiêu đốt, vậy sẽ bị vũ phiến kháng cự ngay. Mộc Trần chăm chú nhìn vũ phiến, sau đó vùng tay một cái, tức thì một cỗ chí tôn linh dịch xuất hiện, linh vụ tràn ngập thạch tháp. Luyện hóa phòng thần phiến không phải chuyện sớm chiều, nên Mộc Trần chuẩn bị lượng lớn chí tôn linh dịch từ từ luyện hóa. Chuẩn bị xong đâu đỏ vào đấy, Mộc Trần nhắm hờ hai mắt, từng dòng chí tôn linh dịch hóa thành linh lực quẩn quận quán trú vào cơ thể Mộc Trần, bổ sung vào linh lực bị tiêu hao. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, chí tôn linh dịch chỉ còn lại ít ỏi mà phòng thần phiến bị linh hỏa tiêu đốt đã trở nên mông lung, giữa vũ phiến bốc lên vũ khí nhàn nhạt, mơ hồ như có một tiểu thành sắc phong bạo. Đạo phong quyền tinh xảo cực kỳ, nhưng mỗi khi nó xuất hiện là không gian đều bị chấn động, mơ hồ có cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy vậy. Mộc Trần lúc này đã mở mắt, hắn vui mừng thấy phong quyền xuất hiện trong vũ phiến. Đạo phong quyền đó là hạch tâm của phong thần phiến, trải qua ngàn vạn năm từ cửu thiên mới đản sinh một tia huyền hoàng cương phong, mà phong thần phiến này hóa thân thành thánh vật là nhờ có được một cái tia huyền hoàng cương phong. Muốn chân chính luyện hóa phòng thần phiến phải lưu lại được lạc ấn trong tia huyền hoàng cương phong đó. Mộc Trần hít một hơi sâu, sau đó cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết ẩn chứa linh lực cực kỳ tinh thuần, cho nên mới xuất hiện tinh huyết sau mặt máy đã tái mét, dĩ nhiên do hao tổn quá lớn. Tinh huyết này cực kỳ quan trọng, nếu tối tổn thất sẽ làm hỏng căn cơ linh lực quán. Lần này là do luyện hóa thánh vật nên hắn mới cắn răng phun ra một ít, chứ không thì Mộc Trần không có nỡ đâu. Tinh huyết phun vào huyền hoàng cương phong chỉ là không có hỏa tan, mà phiêu phù bên ngoài như một cái ngoại lực ngăn cản. Mộc Trần vẫn bình tĩnh, sau đó nhắm mắt thúc dục linh hỏa tiếp tục thiêu đốt một cái tia huyền hoàng cương phong đó. Dưới linh hỏa thiêu đốt cuối cùng, tinh huyết từ từ dung nhập. Chuyện này cần thời gian cho nên Mộc Trần không có vội vã, lặng lặng chờ đợi. Một khi tinh huyết triệt để dung nhập vào huyền hoàng cương phong và lưu lại lạc ấn, thì phong thần phiến mới chân chính thuộc về Mộc Trần hắn. Lúc đó dù bị người ta cướp mất thì thực lực kẻ đó cũng mạnh hơn hắn mấy cái cấp mới xóa bỏ được tinh huyết lạc ấn của hắn, còn không thì bó tay. Thậm chí nếu bị bước đến cùng, Mộc Trần có thể thôi động tinh huyết lạc ấn dẫn bạo phong thần phiến hạch tâm, uy lực thánh vật tự bạo dù là địa chi tôn cũng chịu chết. Cho nên dù tiêu hao thời gian cùng tinh lực, Mộc Trần cũng muốn luyện hóa phòng thần phiến trước nhất. Dù gì thánh vật này quá hấp dẫn mà, trước mắt là hoàn thành nên chỉ cần chờ đợi. Nếu Mộc Trần đang luyện hóa phòng thần phiến thì bên kia cửu u lặng lặng huyền phù, nàng nhắm hờ đôi mắt, ba động linh lực đã thu liếm toàn bộ, vươn song thủ vận chuyển tâm quyết hồ phòng thuật. Lúc nàng cảm ngộ, bắt đầu từng cái tia phòng áo nghĩa ngừng tụ trên thân thể nàng. Nàng nhất cảm nhận được thân thể càng nhẹ nhàng hơn, như có thể tự do bay lượn khắp cửu thiên, tha hồ tung tăng như một cơn gió. Lòng làng chấn động, hồ phòng thuật tuy chỉ là một tiểu thần thông thuật, thậm chí có tác dụng phụ trợ rất là huyền diệu. Nếu nàng có thể luyện đến đại thành, do tốc độ với địa chi tồn chả thua kém bao nhiêu, mà giới địa chi tồn dù mạnh như trúc diễm cũng chỉ là hít khói cho nàng mà thôi. Nghĩ tới đây, cửu không khỏi hứng thú bội phần. Mộc Trần cùng cửu điên cuồng tu luyện thì Lâm Tĩnh nhạt hạ hơn, thậm chí tẻ nhạt. Nàng đi một vòng tiểu đảo không phát hiện bảo bối nên bực mình quay về. Về đến thạch tháp lại thấy Mộc Trần cùng cửu đang tu luyện không thể quấy rầy, buồn chán đợi chờ. Cuối cùng nàng đành rời tiểu đảo đi dạo xung quanh xem có gặp cơ duyên không. Rời tiểu đảo, Lâm Tĩnh đi lung tung không mục tiêu, nàng gặp không ít nhân mã các thế lực, mà bọn hắn thấy nàng một thân một mình là kẻ sinh tà tâm, chỉ mới nghĩ xong lòng đã là một thân ảnh đầy hàn khí hộ tống sau nàng. Thân ảnh này làm bọn hắn sợ xanh mặt, không chút tâm cơ. Được băng linh ngẫu bảo hộ một đường thông suốt, không ai nào dám tìm nàng gây phiền phức. Vì thế Lâm Tĩnh liền dạo quanh vài thạch đảo tìm được một ít thu hoạch, nhưng thu hoạch lần này của nàng so với Mộc Trần chả là gì. Đối với chuyện này nàng có chút không hài lòng. Với thân phận nàng thì những bảo bối tầm thường này không đáng quan tâm, nên thu hoạch lần này của nàng không có hưng phấn. Cũng may là nàng thu được một cái tin tình báo có liên quan đến vị trí Long Phủ. Long Phủ là một trong cửu phủ, có người đồn rằng thực lực Long Phủ đứng đầu trong cửu phủ, thậm chí là mạnh hơn Phong Chủ Phủ rất nhiều. Thu được tin tức nàng là không do sự mà thay lộ tuyến hướng Long Phủ. Khi tới gần Long Phủ đảo thì Lâm Tĩnh kinh ngạc phát hiện ngoại vi Long đảo đầy người, hơn nữa không ít thân ảnh không ngừng bay đến. Dĩ nhiên những kẻ đó thu được tình báo về Long Phủ lên đến chỗ này náo nhiệt hơn hẳn Phong Phủ đảo rất nhiều. Bất quá tuy chỗ này đông người nhưng lại không ai xông vào mà chờ ở ngoại vi Long đảo. Lâm Tĩnh lăng không đứng nhìn xung quanh mới bừng tỉnh thì ra trong thạch đảo tràn ngập vũ khí, tuy không mãnh liệt nhưng không cách nào nhìn thấu. Dĩ nhiên là long tức độc, chẳng trách không ai dám xông vào. Lâm Tĩnh cảm thán, long tức độc là một loại kịch độc của long tộc, luyện chế từ long tức cho nên bá đạo cực kỳ, ngay cả hạ vị địa chi tôn hít vào cũng phiền phức vô cùng, còn giới địa chi tôn sơ sẩy vẫn nạc ngay. Bất quá Lâm Tĩnh không chút u sầu mỉm cười hứng thú, kịch độc thì cản người khác được nhưng không đủ trình cản chân nàng. Nàng thu hồi băng linh nỗ, xuất ra một bạch học hồ lô. Hồ lô phát ra ngọc quang rực rỡ bao trùm thân thể Lâm Tĩnh. Chuẩn bị xong xuôi, dưới ánh mắt kinh ngạc, nàng ung dung nghênh ngang tiến vào thạch đảo. Lúc Lâm Tĩnh tiến vào thạch đảo, một chỗ khác cũng có một thân ảnh kiêu sa không chút hoang mang tiến vào. Nàng mặc thất thải bào, mái tóc đen dài tung bay, vòng eo thon nhỏ làm cho nam nhân không tự chủ được cái vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành được một tấm sa mỏng che lại, vừa mông lung vừa hấp dẫn lòng người. Nữ tử sau khi lộ ra cảm giác yêu mỹ thần bí khiến bao người mê say. Sau khi nàng tiến vào lòng đảo, vai nàng một con thất thải tiểu sa bò ra, nó thè lưỡi hút sạch lòng tức độc. Kịch độc ngay cả long tộc còn sợ hãi nhưng lại chẳng có chút tác dụng với tiểu sa. Có tiểu sa không ngừng hấp độc, nàng bắt đầu chậm rãi tiến vào thạch đảo. Trong 1131, hai nữ tranh phòng. Thạch đảo đầy vết tích, khắp nơi là vũ khí giăng đầy, tạo ra cảm giác như tử vực không có sinh cơ. Xào xạc, không gian tịch mịch, bỗng có tiếng bước chân rất nhỏ của ai đó vang. Rồi là có một bóng trắng hiện ra. À không, là một bóng dáng xinh đẹp của một tiểu tử tử xuất hiện. Nàng vừa đi vừa nhún nhảy, bộ dáng hoạt bát vô cùng. Sau đó nàng là nhảy lên một tảng nhàm thạch, đưa mắt nhìn tứ phía. Thế nhưng xung quanh vẫn là cảnh hoang tàn vắng vẻ, làm cho nàng bĩu môi buồn chán. Để giờ thế này còn chưa gặp gì, Lâm Tĩnh thì thầm. Bên ngoài thân thể nàng có một tầng quang mang bao phủ ngăn cách toàn bộ độc khí. Long đảo này lớn hơn Phong đảo nhiều, hơn nữa lại có độc vụ che phủ, làm người ta không cách nào nhìn xa, đành phải đi từng bước. Chỉ tìm suốt đoạn đường mà Lâm Tĩnh không có thu hoạch, xem ra chỉ có một biện pháp. Lâm Tĩnh thở dài, triệu hồi ra một con phi trùng to cỡ quyền đầu. Trên đầu phi trùng có hai sợi dầu dài không ngừng đưa qua lại. Đây là một con tầm bảo trùng, nó nhạy cảm, cảm ứng được ba động dù là rất nhỏ, đồng thời là dò được bảo bối dưới lòng đất nữa. Bất quá dưới hoàn cảnh độc khí bao phủ, tuy tầm bảo trùng có thể tầm bảo nhưng lại bị độc khí làm tổn thương, cho nên Lâm Tĩnh chưa đem ra sử dụng. Giờ chuyện đã vậy, không xài thật lãng phí thời gian. Đi đi, Lâm Tĩnh đưa tay, tầm bảo trùng vỗ cánh, sau đó nhắm thẳng hướng vải bay đi. Thế vậy Lâm Tĩnh nhanh đuổi theo. Tầm bảo trùng phi hành tầm hai khắc thì đáp xuống một tòa phế tích. Lâm Tĩnh cẩn thận nâng phi trùng lên, giờ đây thân thể nó bị độc khí xâm nhiễm chuyển thành màu đen. Cảm ơn ngươi. Lâm Tĩnh vất vả nhẹ phi trùng, lấy một bình ngọc bỏ nó vào trong. Trong bình ngọc có dịch thể thanh độc, dựa vào đó là dần dần hóa giải độc khí cho người tầm bảo trùng. Làm xong mọi việc, Lâm Tĩnh minh ngẩng đầu nhìn xung quanh, nàng liền mừng rỡ. Đây là một tòa phế tích rất lớn, giờ vào tàn tích để lại đoán được nơi đây từng có một đại điện hùng vĩ. Nhưng qua bao năm tháng trầm, thăng trầm giờ chỉ là phế tích. Lâm Tĩnh nhìn sơ qua, tập trung vào trung tâm đại điện. Chỗ đó có một bạch cốt vương tọa đang lặng lặng nằm đó. Trên vương tọa lưu lại một cỗ uy áp mạnh mẽ. Có lẽ trước đây từng có một đại nhân vật tọa giá trên vương tọa. Bất qua Lâm Tĩnh không mấy chú ý tới bạch cốt vương tọa. Nàng hơi hợt nhìn một cái là chăm chú nhìn thủy tinh quang châu trên đỉnh vương tọa. Quang châu tỏa ra quang mang nhu hòa, trong đó tựa hồ có hư ảnh bạch long vùng vẫy phát ra ba động linh lực. Ồ, đây là Long Linh Châu. Lâm Tĩnh mắt sáng rực nhìn long quang. Truyền thuyết kể rằng chỉ có vài long tộc cường đại khi vẫn lạc mới tự phong ấn linh lực bản thân, ngưng tụ thành một viên Long Linh Châu. Do đó Long Linh Châu ẩn chứa linh lực tinh thuần cả đời của long tộc. Nếu ai có huyết mạch lực có thể luyện hóa nó, đạt đến lợi ích cực lớn. Lâm Tĩnh phỏng trường Long Linh Châu này là của vị Long Phủ Chủ lưu lại. Sinh tiền thực lực Long Phủ Chủ tiếp cận thượng vị địa chi tôn, mạnh hơn rất nhiều so với Phong Phủ Chủ. nên giá trị Long Linh Châu này cao hơn phong thần phiến nhiều. Cuối cùng cũng có độ tốt, Lâm Tĩnh khoái chí cười, đi cả ngày mới gặp được bảo bối. Nếu nàng, cho nên nàng không do dự, vung tay xuất ra đạo linh lực quang tuyến định quấn lấy Long Linh Châu. Trước lúc Lâm Tĩnh xuất thủ định lấy Long Linh Châu, một đạo thất thải linh lực từ không trung giáng xuống, chấn linh lực quang tuyến của Lâm Tĩnh. Kẻ nào? Công kích bất ngờ làm Lâm Tĩnh ngẩn người, nàng quát lớn không thấy ai, xung quanh nặng ngắt như tờ, giống như là chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Ngươi tưởng lúp lùm ta tìm không được sao? Lâm Tĩnh hừ lạnh, kết ấn trưởng một trưởng, chỉ thấy ngọc quang mãnh liệt không ngừng bạo phát. Ngọc quang tỏa tới đầu, độc khí nổi tới đó, tất cả mọi thứ hiện ra rõ ràng. Ngọc quang lan xa, do Lâm Tĩnh thấy một tảng nhàm thạch xa xa có một đạo thân ảnh hé lộ. Lâm Tĩnh ngẩn người vì đạo thân ảnh đó là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Người là ai? Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm nữ tử kia hỏi. Sao à? Không lẽ đi tầm bảo còn phải báo thân phận? Vì nữ tử kia cười cười nói, tuy nàng mang một cái mạng che mặt nhưng lại không đủ lấp đi dung nhan của nàng. Có thể tưởng tượng nụ cười nàng ẩn chứa trong tấm mạng là kinh diễm cỡ nào, làm điên đảo chúng sinh. Lâm Tĩnh bất động thành sắc, thản nhiên nói, Long Linh Châu này là ta tìm được trước tiên. Tới lúc nào quy củ biến thành ai tới trước được vậy? Vị nữ tử đó trêu tức, dĩ nhiên nàng cho rằng lời của Lâm Tĩnh quá buồn cười. Lâm Tĩnh nhún vai, đồng dạng cũng là một mỹ nhân đâu có thua kém ai, chỉ là khí chất bất đồng cùng nữ tử trước mặt mới nói. Xem ra không thể đàm phán hòa bình được rồi. Vị nữ tử kia dĩ nhiên cũng hứng thú với Long Linh Châu, nàng không có dễ dàng bỏ qua cho người khác như vậy. Đột nhiên hàn khí từ đâu phát ra, chỉ thấy băng linh ngẫu quỷ dị cầm trường kiếm xuất hiện trước mặt nữ tử thần bí. Sau đó băng linh ngẫu đâm một kiếm, đối mặt hàn khí khủng khiếp thì nữ tử thần bí không chút sợ hãi. Khi hàn băng trường kiếm cách nàng nửa xích, chợt một thất tài xà vĩ hiện giáng vào trường kiếm, nhất thời hàn khí tan vỡ, hàn băng trường kiếm hóa thành vô số băng tiết bay đầy trời. Băng linh ngẫu dính đòn nghiêm trọng bị chấn bay về sau, trần hãm sâu vào mặt đất mới ổn định được thân hình. Lâm Tĩnh thế vậy ngừng trọng hẳn. Trên vai nữ tử thần bí có một thất thải tiểu xà không ngừng thổ nạp, xà khẩu như đại hắc động, có thể thôn thiên diệt địa. Tiểu xà này không phải dạng vừa đâu. Lâm Tĩnh nhìn một cái biết thất tiểu xà này là có lực lượng rất mạnh, thậm chí mạnh hơn bằng linh ngẫu. Lâm Tĩnh băn khoăn trong lòng, không biết nữ tử thần bí này từ đâu xuất hiện, với thủ đoạn và nội tình như vậy e rằng là mạnh hơn cả Tô Khinh Ngâm. Sao ta không nghe một trò nói gì về nhân vật như thế? Chỉ là tuy hơi ngạc nhiên trước thực lực đối phương, lấy thân phận tiểu công chúa võ cảnh, nếu ngay cả Long Linh Châu mà còn không đoạt được thì quá mất mặt. Vì thế Lâm Tĩnh bình tĩnh, nàng không có nói lời nào mà từ từ vươn ngọc thủ lấy một ngọc trạc. Sau khi tháo ngọc trạc xuống, linh lực trong cơ thể nàng như được giải phóng, điên cuồng vận chuyển, uy áp cường đại tỏa ra, ngay cả độc khí cũng bị uy áp đẩy lui. Ồ, cửu phẩm viêm mãn à? Nữ tử thần bí cảm nhận uy áp linh lực của Lâm Tĩnh mà kinh ngạc. Xem ra nữ hài này thật biết làm người khác kinh ngạc. Lần này muốn đoạt Long Linh Châu không dễ rồi. Nghĩ vậy nữ tử thần bí không giấu thực lực, bước một bước nhất thời không gian chấn động, đồng thời phát ra ba động linh lực kinh người, ba động không chút thua kém với Lâm Tĩnh, lại là cửu phẩm viêm mãn. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh này sợ rằng giơ tròn mắt ra. Thực lực cửu phẩm viêm mãn đủ để xếp bốn hạng đầu tiên trên cường giả bảng, mà nhị nữ này trước mắt không phải trong bảng. Lâm Tĩnh nhìn ba động linh lực của nữ tử thần bí mà khẽ cắn môi, nàng đảo tay một cái, một ngọc phiến hiện ra, bị nàng bóp nát. Bóp vỡ ngọc phiến, Lâm Tĩnh không chút do dự, dậm chân một cái liền phóng tới nữ tử thần bí. Đúng vào thời khắc Lâm Tĩnh bóp ngọc phiến, trên thạch tháp Mục Trần đang luyện hóa phong thần phiến mở mắt, tay xuất hiện ngọc phiến có thanh âm Lâm Tĩnh truyền. Mục Trần, ta gặp một kẻ khó chơi, các người mau tới giúp ta. Chương 1132, cửu u cơ duyên. Gặp kẻ khó chơi à? Mục Trần nghe thanh âm Lâm Tĩnh truyền tới mà biến sắc. Lâm Tĩnh nàng ấy rất nhiều bài tẩy, lại có bằng linh ngẫu, dù gặp Trúc Diễm cũng cuốn lấy được. Nhưng mà giờ Trúc Diễm là bị vây khốn trong phòng điện, vậy là kẻ nào? Chẳng lẽ Già Lâu La? Mục Trần ngưng trọng, thế Già Lâu La là bài danh đệ tam trên cường giả bảng. Mục Trần cũng không tin kẻ đó yếu hơn Trúc Diễm hay Tô Khinh Ngâm. Xem ra phải nhanh chóng tới đó. Mục Trần nhìn trước mặt, chỉ thấy phòng thần phiến đang lặng lặng huyền phù, mặc cho linh hỏa không ngừng thiêu đốt. Ở giữa vũ phiến, đạo tinh huyết đã hạ xong lạc ấn vào huyệt hoàng cương phong, tạo thành ấn ký đỏ sậm. Sau khi ấn ký hình thành, Mục Trần lập tức cảm giác có liên hệ kỳ diệu với phong thần phiến. Lúc này dù bị người ta cướp thì cũng chỉ cần tâm niệm vừa động, nàn phong thần phiến tự kháng lại địch nhân, không bao giờ có chuyện gây ông đập lưng ông xảy ra. Mục Trần xoay tay hấp phong thần phiến, Cảm giác băng lạnh truyền đến làm Mộc Trần cười thỏa mãn. Lúc luyện hóa phong thần phiến khiến cho Mộc Trần ẩn ẩn cảm giác trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Bất quá nếu muốn thôi động cần có linh lực khổng lồ, điểm này thì Mộc Trần đành bó tay. Tuy vô phương thôi động, nhưng mà thánh vật cũng là thánh vật, có nó thì chiến lực Mộc Trần sẽ được đề thăng rất nhiều. Giờ nếu gặp lại Trúc Diễm, không cần dùng đại trận chấn áp, Mộc Trần mượn lực lượng phong thần phiến vẫn có thể áp đảo. Mộc Trần khoái chí phè phẩy phong thần phiến ra, vẻ nho nhã thư sinh mới là thu hồi vũ phiến, thân hình khẽ động xuất hiện tại một cái phía khác của thạch tháp. Ở bên này cửu đăng long không mà đúng, quanh thân nàng có vô số cuồng phong hội tụ. Mộc Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm cửu, tuy trước mắt chính xác là cửu u, nhưng sao Mộc Trần có cảm giác dù là công kích cũng vô pháp trúng được nàng. Nàng như hóa thành gió, phiêu hốt khó nắm bắt. Như cảm nhận được Mộc Trần chăm chú nhìn mình, cửu bỗng mở mắt khẽ cười nhìn hắn. Bất quá khi cửu nhìn mình cười, Mộc Trần chợt giật mắt, sau đó xoay người bị đã thấy cửu đứng phía sau, phản ứng nhanh ghê. Cửu cười nhìn Mộc Trần. Mộc Trần động dung nhìn cửu nói, tốc độ của ngươi. Tốc độ của cửu vượt qua dự cảm của Mộc Trần. Nếu không phải quen với khí tức của nàng thì Mộc Trần cũng vô phương phát hiện được thân ảnh cửu. Tốc độ cỡ này thật quá lợi hại. Hồ phòng thuật này không phải dạng vừa đâu. Mộc Trần ngưng trọng, lúc trước tùy tốc độ cửu nhanh thật cũng không hơn được Mộc Trần bao nhiêu, còn giờ hắn chỉ là hít khói. Do đó có thể nhận ra hồ phòng thuật này không tầm thường. Một tiểu thần thông thuật tầm thường sẽ có năng lực này. Đúng vậy, hồ phòng thuật này không đơn giản. Chính xác là hồ phòng thuật hoàn chỉnh không đơn giản. Cố dây dây chá nói. Hồ phòng thuật hoàn chỉnh, Mộc Trần ngây người. Hồ phòng thuật hoàn chỉnh được gọi là đại hồ phòng thuật. Người đừng tưởng chỉ là thêm một chữ thôi. Truyền thuyết nói rằng đại hồ phòng thuật là một trong 36 tuyệt thế thần thông. Cố không khỏi kích động. Sau khi luyện thành hồ phòng thuật mới biết chuyện này. Dĩ nhiên tin tức này làm nàng chấn động rất lớn. Dù gì ở đại thế giới, danh tự 36 tuyệt thế thần thông là quá mức vàng dội. Cửu U có nằm mơ cũng không ngờ thấy được chuyện này. Nàng chỉ là lấy được một tiểu thần thông thuật có thể diễn hóa ra một tuyệt thế thần thông. Đại hồ phòng thuật. Trong lòng Mộc Trần chấn động, vội hít một ngụm lãnh khí. Hắn cũng không ngờ một tiểu thần thông thuật trong phòng phủ lại có lai lịch lớn như thế. Đây là một trong 36 tuyệt thế thần thông à. Dù là thiên chí tôn cũng phải động tâm, không thôi. Tuy hồ phong thuật không phải là đại hồ phong thuật chân chính, nhưng một khi có cơ duyên hoàn thiện nó thì giá trị hồ phong thuật này là không cách nào hình dung được. Khó trách sau khi tu thành hồ phong thuật, tốc độ người khủng khiếp như vậy. Mộc Trần hiểu ra cảm thán một tiếng, cơ duyên của cửu làm người ta ganh tị mà. Vẫn chỉ là một tiểu thần thông thuật, không ngờ là từ đại hồ phong thuật mà ra. Mộc Trần suy đoán một khi cửu toàn lực thôi động hồ phong thuật, chỉ cần không gặp địa chí tôn chân chính, nó có thể tự do đi bất cứ đâu, thích là tới, muốn đi là đi, không ai cản được. Thực lực phong chủ phủ này của cửu phủ không mạnh lắm, nhưng tốc độ thần pháp hắn chắc chắn là cửu phủ đệ nhất nhân. Cửu cười nói lấy được bảo bối như thế làm nàng rất hưng phấn. Mộc Trần gật đầu cười. Người tạm thời tu hành hồ phong thuật rồi thì chúng ta đi mau thôi, Lâm Tĩnh gặp phiền phức. Sau đó Mộc Trần đem chuyện Lâm Tĩnh nói cho cửu u. Ngay cả Lâm Tĩnh cũng không đối phó được sao? Cửu ngưng trọng nói, vậy nhanh lên. Kẻ làm cho Lâm Tĩnh thấy khó chơi tất không phải kẻ tầm thường, nên hai người họ phải nhanh tới hỗ trợ miễn cho Lâm Tĩnh gặp bất lợi. Mộc Trần gật đầu liền hóa thành một đạo lưu quang phóng đi, còn cửu u thì chắp tay đứng dưới chân như có cuồng phong nâng đỡ, trực tiếp ngự phong phi hành đuổi theo Mộc Trần. Dù Mộc Trần đẩy nhanh tốc độ cỡ nào cũng không thể bỏ xa nàng quá nửa bước. Hai người nhanh lao đi, từng tòa thạch đảo không ngừng lùi phía sau. Vài tức sau đã đến gần Long đảo. Bên ngoài Long đảo không ít cường giả chỉ là thúc thủ vô sách trước độc kỹ, không dám xông vào mà luyến tiếc không bỏ dây dưa mãi chỗ này. Lòng tức độc, Mộc Trần liếc cá nhận ra nhưng không quá kinh ngạc, chấm ngâm một lúc cũng là cùng cửu trực tiếp xông qua. Nháy mắt đến khi vào thì có hỏa diễm từ cơ thể bốc ra. Là bất tử viêm nhưng mà tạo nghệ còn hơn hẳn cửu u, cho nên bất tử viêm này là tinh thuần hơn. Chỉ là Mộc Trần muốn mượn bất tử viêm ngăn cản độc khí. Hai người không ngừng tiến về phía trước, càng đi sâu càng cảm ứng ba động linh lực rõ ràng, cho đó hẳn là chỗ của Lâm Tĩnh. Bất quá dựa vào động tĩnh này hẳn là đang kịch chiến đây. Mộc Trần cùng cửu u dựa theo ba động tới. Lúc tới gần thì hai người bắt đầu vận linh lực chuẩn bị xuất thủ. Hai người cùng phóng ra, lúc độc khí đã tan không ít, dĩ nhiên là do xung kích từ trận chiến tạo. Mộc Trần nhìn thấy thì thấy trong phế tích có hai thân ảnh kịch chiến, Lúc này cả hai thân ảnh được linh lực quang trụ khổng lồ bao phủ. Mục Trần nhìn trận chiến trước mặt, thủ trưởng nắm một cái liền có xích long chiến mâu xuất hiện. Sau đó quán chú linh lực, chiến mâu như cự long nhè nành múa vuốt xuyên phá hư không đâm đến. Chiến mâu bắn tới, phóng vào giữa hai đạo thân ảnh, đột nhiên bộc phát linh lực khủng khiếp tách hai thân ảnh ra. Hai đạo thân ảnh nhanh thối lui, bất quá Lâm Tĩnh sau khi thấy xích long chiến mâu mừng rỡ, mau chết chỗ nàng không được để nàng chạy thoát. Mục Trần thấy thế, đến cạnh Lâm Tĩnh, thấy nàng không có thương tích mấy tờ dài, sau đó nhìn về thân ảnh xinh đẹp. Hắn thật muốn biết thân ảnh đó là thần thánh vương nào có thể bức Lâm Tĩnh tới mức này. Mộc Trần chỉ thấy trên một tảng nham thạch một nữ tử ngạo nghễ đứng đó, dáng vẻ yêu mị phong tình vô hạn, kinh diễm vô cùng. Tấm xà che mặt của nàng đã rách hơn phân nửa, không thể che đi dung nhan tuyệt trần. Mộc Trần nhìn cái là thấy được hết. Ồ, thật đẹp quá. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Mộc Trần. Ủa mà sao nhìn quen quá ta, đây là suy nghĩ tiếp theo. Mộc Trần ngẩn ra vừa nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt trần trước mặt và đọc nghĩ, lát sau nhớ đến há hốc mồm. Chương 1133, gặp lại Tiêu Tiêu. Nữ tử đứng đó trên phế thạch táo phất phơ, tóc gió nhẹ, cộng với dung nhàn kiều mị, rất động lòng người. Trên vai nàng có một tiểu xà càng tôn lên vẻ mỹ lệ vô song, vạn năm khó tìm. Nhưng khi Mục Trần ngắm nàng chỉ chốc mắt, trợn mắt há mồm biểu cảm cổ quái. Với dung nhan đó quen thuộc là Thải Tiêu, ngày đó tiến nhập lòng Phượng Thiên, à không chính xác phải gọi là Tiêu Tiêu. Nàng là nữ nhi của một truyền kỳ, một sai toại đi vào truyền thuyết. Có bối cảnh giống Lâm Tĩnh là bối cảnh quá khủng khiếp. Mục Trần nằm mơ không ngờ được địch nhân khó chơi trong miệng Lâm Tĩnh, không ngờ là nàng. Thật sự là lũ vượt nòng vương miếu mà. Lúc Mục Trần há mồm nhìn Tiêu Tiêu, đồng tay nàng nhìn hắn, sau đó ngẩn ra chợt cười. Mục Trần, ngươi làm gì đó? Lâm Tĩnh phát hiện Mục Trần ngẩn người thì nghi ngờ hỏi. Tiêu Tiêu khẽ vuốt tiểu xà trên vai Tiêu Ý nói. Mới đây đã hơn một năm, hai năm xa cách. Mục Trần ngươi lúc nào trở thành tay sai người ta rồi hả? Nghe nàng nói vậy, cửu cùng Lâm Tĩnh giật mình kinh ngạc nhìn Mục Trần nói. Ngươi biết nàng? Mục Trần cười khổ nói. Nàng cũng là bằng hữu ta, lúc trước cùng ta xông phá bắc giới Long Phượng Thiên. Lâm Tĩnh nghe vậy thì đứng hình. Nàng giờ lúng túng không biết mở miệng thế nào. Cái cục diện thành thế này thì biết nói thế nào cho phải đây. Lâm Tĩnh tu liễm linh lực. Nếu lữ tử này là bằng hữu Mục Trần thì không thể động thủ được nữa rồi. Tuy Lâm Tĩnh là lữ tử, dù gì cũng là có thần thế bất phàm, với lại không phải là người nhỏ nghe nên cũng không bất mãn với Tiêu Tiêu. Mà băng linh ngẫu lúc lùm tìm cơ hội xuất kích cũng hiện thần đứng sau Lâm Tĩnh. Lúc Lâm Tĩnh thu liễm linh lực và chân ý, bên kia Tiểu Tiểu cũng vậy, vỗ tiểu xà trên vai sau đó rụt nó về. Mục Trần thấy vậy thở dài một hơi, hai bên đều là bằng hữu, nếu các nàng choảng nhau sứt đầu mẻ chán thì thật là đau đầu. Mục Trần cười với Tiểu Tiểu chỉ vào Cửu U giới thiệu. Đây là Cửu U, là lão bằng hữu của ta ở bắc giới Đại La Thiên Vực. Sau khi chỉ về Lâm Tĩnh nói, đây là Lâm Tĩnh, phụ thân nàng là võ tổ đấy. Sau đó Mục Trần chỉ hướng Cửu U, Lâm Tĩnh nói, đây là Tiêu Tiêu, phụ thân nàng là Viêm Đế. Mục Trần nói xong thì tam nữ hết hồn quay nhìn nhau. Viêm Đế với võ tổ là ai? Là huyền thoại, là truyền kỳ bất diệt. Dậm chân một cái nào trời rung đất chuyển, đại thiên thế giới cũng phải run sợ. Chỉ là hai cái đại nhân vật này đang ở hai đầu tổ quốc không gặp nhau, nào ngờ nữ nhi hai người gặp tại chỗ theo kiểu này. Ra là nữ nhi võ tổ, danh hiệu võ tổ ngay phụ thân ta cũng kính nể. Không ngờ hôm nay có duyên luận bàn với tiểu công chúa võ cảnh, đúng là duyên phận hai ta. Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, danh hào võ tổ không có kém chút nào với phụ thân nàng. Hơn nữa, võ nhãn toàn đại thiên thế giới, người có thể khiến phụ thân nàng xem trọng không có mấy ai, mà võ tổ là một trong số đó. Mắt Lâm Tĩnh sáng rực hừng và nói, ra là Viêm Đế là phụ thân tỷ tỷ, ta cũng nhiều lần nghe phụ thân nhắc về Viêm Đế cho nên rất sùng bái. Sớm biết thân phận tỷ tỷ long linh trong này ta cũng không tranh với tỷ đâu. Lâm Tĩnh từ nhỏ tự hào có phụ thần như vậy, nên nàng yêu ai? Yêu cả đường đi nối về, mà Viêm Đế lại nổi tiếng không thua phụ thần nàng, cho nên nàng không tránh được mà sùng bái. Giờ biết được tỷ tỷ là nữ nhi Viêm Đế nên bộ dáng hưng phấn chân thật, xuất phát từ nội tâm chứ không phải giả vờ. Thải Tiêu cười lòng cảm khái Mộc Trần tới kịp thời, không một khi các nàng xuất bài tẩy thì khó tránh bị tổn thương. Chỉ vì một kết quả lòng linh châu hai bên trở mặt thành thù, chuyện này đúng là không đáng có. Mục Trần thấy hai nàng hóa giải hiểm khích thì như chút được gánh nặng. Cả hai nàng có thần thế bất phàm, dù tính tình bất đồng nhưng kiêu ngạo ăn sâu vào xương tủy. Vì thế Mục Trần lo lắng hai nàng nổi tính mưa nắng thất thường, lúc đó hắn kẹt ở giữa thì chẳng biết bênh ai bây giờ. Có may hai cái nữ tiểu thư này rất có khí độ, phóng khoáng không như những cái nữ tử tầm thường khác. Sao người lại tới thiên cung? Mục Trần có chút kinh ngạc hỏi Tiêu Tiêu. Thượng cổ thiên cung là do thiên đế lập ra, ta thì mới hoàn thành bế quan nên là tới xem chơi một chút. Vốn là muốn đến bắc giới tìm ngươi, nhưng mà suy đi nghĩ lại, thấy ngươi chắc cũng không bỏ qua thiên cung đâu nên tới đây luôn. Tiêu Tiêu cười, nhìn Mục Trần chật kinh ngạc. Thực lực người tăng nhanh vậy. Lúc trước ở Long Vượng Thiên Mục Trần chỉ là tam phẩm chí tôn, giờ chưa quá 2 năm đã bước vào cửu phẩm chí tôn. Tốc độ tu luyện ngay cả Tiêu Tiêu cũng khiếp sợ. Ai không so được với ngươi. Mục Trần nhún vai, lúc hắn tới Tiêu Tiêu cũng nặng ẩn tàng linh lực, nên so ra không yếu hơn Trúc Diễm tí nào. Cả hai cùng là cửu phẩm viên mãn, thậm chí Tiêu Tiêu còn mạnh hơn. Cái này là Long Ninh Châu à? Mục Trần nhìn thủy tinh quang cầu trên bạch cốt vương tọa, chính vì nó là Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu chạm nhau như vậy. Lâm Tĩnh Tiêu Tiêu bốn mắt nhìn nhau có chút không vui, gật đầu. Thế các người định phân chia thế nào? Mục Trần hỏi. Long Ninh Châu chỉ một quả nên là chỉ thuộc về một người, bất quá hắn không có ý đứng ra nào trọng tài phân chia. Lâm Tĩnh nghe hắn nói cười, cho tỷ tỷ, nàng chưa có tín vật, hơn nữa Long Ninh Châu ta cũng không nhất thiết phải có. Long Ninh Châu tuy hiếm, với thần phận nàng thì bảo bối nào mà chưa từng thấy qua. Một quả Long Ninh Châu không đổi được quan hệ giao hữu giữa nàng cùng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nghe Lâm Tĩnh phân chia thì hơi do dự, hướng Lâm Tĩnh cảm tạ. Đa tạ Lâm Tĩnh muội muội, thứ này quả là có tác dụng với ta. Nếu sau có bảo bối ta là bồi thường lại cho nàng. Tiểu giá trên vai nàng bò ra hưng phấn nhìn Long Ninh Châu. Tiêu tỷ khách sáo quá, người lấy đi. Lâm Tĩnh cười. Tiêu Tiêu gật đầu nhẹ bước qua bạch cốt vương tọa. Chỉ khi đến phạm vi trầm trượng gần vương tọa thì Mục Trần chợt đưa tay cản. Ân. Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn Mục Trần, ngay cả Lâm Tĩnh cửu cũng nhìn hắn. Có vấn đề sao? Chỉ cửu hiểu rõ Mục Trần nên hỏi. Nàng biết nếu không có chuyện Mục Trần không có động tâm với Long Linh Châu, thì hắn cản Tiêu Tiêu là do phát hiện chuyện. Tiêu Tiêu với Lâm Tĩnh nghe vậy ngừng trọng. Mục Trần chăm chú nhìn bạch cốt vương tọa, quan sát phế tích lần nữa, gật đầu nói. Phế tích này có chút cổ quái. Lúc trước tiếp cận Tiêu Tiêu, Mục Trần mơ hồ cảm nhận phế tích này tỏa ra ba động cực kỳ yếu ớt. Ngay cả Lâm Tĩnh với Tiêu Tiêu cũng phát giác ra. Mục Trần ngồi xổm song thủ áp trên đất, mắt khép hờ cảm nhận. Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh với cửu thấy thế hiểu ý, bảo hộ tản ra. Mục Trần cảm nhận một lúc sau chợt mở mắt, linh quang hiện ra. Quả có vấn đề. Hắn nói xong thì phách một trưởng xuống, dùng mắt thường thấy được ba động linh lực từ lòng bàn tay khuếch tán. Phanh phanh phanh, trong phế tích không ngừng lộ lớn, vô số cự nhà bị chấn tan, sau đó biến đại địa bắt đầu sụp đổ. Tam nữ các nàng nhìn thấy từng đạo linh lực quang tuyến từ đại địa phóng lên, tạo thành một đại linh trận bao trùm lấy bạch cốt vương tọa. Hơn nữa các nàng kinh hãi khi thấy bên dưới đại địa là một con bạch sắc cự long nằm một đống ở đó, chỉ là quanh thân thể cự long có tử khí lượn lờ, mà long nhãn không hề có sinh cơ. Cự long nằm đó không chút sinh cơ nên các nàng không hề phát giác, mà Mục Trần cảm nhận vì chỗ này có dấu một tòa linh trận mà thôi. À, là một đầu thi khôi long. Tiêu Tiêu nhìn bạch sắc cự long kinh ngạc nói. Các nàng không quá kiêng kỵ gì khôi long này, mà tòa linh trận kia mới làm các nàng cảm thấy nguy hiểm. Linh trận gì thế? Tiêu Tiêu hỏi. Nếu mà nàng không chút chuẩn bị bước vào linh trận, ăn quả đắng không nhỏ à. Một thi linh trận, nếu bước vào linh lực bị áp chế ngay, ta thấy trong đó có tử khí ngừng tụ, vậy e rằng cả cửu phẩm viên mãn cũng bị áp chế xuống khoảng thất phẩm. Mục Trần nói. Tiêu Tiêu với Lâm Tĩnh giật mình. Nếu bị áp chế xuống còn thất phẩm, tuyệt đối bị thi khôi long kia ăn tươi nuốt sống. Không ngờ phế tích lại cất giấu sát cơ như thế. Giờ ta phải làm sao? Tiêu Tiêu cao mày. Nếu mạnh mẽ phá trận e là ảnh hưởng tới Long Linh Châu. Mục Trần nghe nàng thì nói, mỉm cười. Linh trận cứ yên tâm giao cho ta. Chương 1134, Thồn Thiên Mãng. Mục Trần nói xong, song thủ nhanh kết ấn. Linh quang hiện ra, từng đạo linh ấn ngưng tụ rồi bắn ra, dùng nhập vào hư không. Linh trận này tuyệt không đơn giản. Theo Mục Trần phỏng chừng, nếu như là trạng thái hoàn chỉnh thì cũng là linh trận cấp tông sư chứ trả chơi. Cũng may là trải qua năm tháng đằng đẵng thì linh trận đã hư hao nhiều, nên Mục Trần mới nói tự tin phá giải. Linh ấn không ngừng dùng nhập vào linh trận thì đại địa rung động, có một ít linh lực quang tuyến bắt đầu hư huyễn. Mục Trần chưa có hoàn toàn phá linh trận vì cần tốn thời gian mới phá được, do đó Mục Trần mới chọn phương thức ít tốn công nhất là phá hủy một vài chỗ yếu, làm linh trận bị hỗn loạn. Lúc đó linh trận mất cân bằng tự nhiên sẽ sụp đổ. Nhận thấy linh trận dao động, Tiêu Tiêu mắt sáng kinh ngạc nhìn Mục Trần. Nàng không ngờ tạo nghệ linh trận của Mục Trần đã thẳng tiến tới mức này. Ông linh trận chấn động, ba động linh lực không ngừng phát ra, cuối cùng vượt qua giới hạn chịu đựng, linh trận ầm một tiếng bị phá hủy, linh lực quang điểm bị tản đầy trời, đồng tử đồng thời là tử khí theo linh trận tan vỡ bộc phát, nghe mắt thiên địa trở nên âm lãnh. Cũng may nhóm Mục Trần chuẩn bị từ trước, vận linh lực bảo hộ thân thể, túy để tử khí trùng kích không ảnh hưởng. Tử khí trùng kích chừng vài khắc liền tiêu tán, sau đó Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn, hai nàng ai cũng vui mừng vì linh trận đã biến mất. Được được, không gặp ba ngày mà khác xưa nhiều. Tiêu Tiêu khẽ cười giữ nhiên nặng, thỏa mãn trước thủ đoạn của Mục Trần. Dù sao nếu đổi lại là nàng thì cũng đành là dùng biện pháp bạo lực nhất cường hành phát trận. Như vậy không chỉ tốn sức, còn nỡ như làm lòng Ninh Châu bị hủy thì cái được không bù cái mất. Còn đầu thi long khôi này thôi, Mục Trần chỉ vào Bạch Long đầy tử khí nằm đó. Thằng này cũng khó chơi đấy, tử khí bá đạo chỉ cần bị xâm nhiễm là tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho thân thể. Cái này tự ta đối phó. Tiêu Tiêu mỉm cười, nụ cười nàng làm thiên địa đổi sắc. Gió mây ngừng trôi, chim ngừng hót. Nàng nhẹ vươn ngọc thủ vỗ vỗ tiểu xà trên vai. Tiểu xà ngóc đầu lên hóa thành một đạo quang mang bắn tới Bạch Long. Bạch Long không còn sinh cơ nhưng mà dù sao vẫn có bản năng lòng tộc. Lúc này một đạo lòng ngầm vàng, sau đó một cái lòng trụy hé mở. Tử khí bộc phát, tử khí tràn tới đầu không gian liền là hồn ám tới đó. Đối mặt với Bạch Long đầy tử khí mà tiểu xà không chút tổn hại. Khi tử khí tràn đến gần thì tiểu long xà mới há miệng. Có hắc quang ngừng tụ trong miệng nó. Miệng thất thải tiểu xà không lớn, giờ đây như là gió biến thành hắc động. Sau đó một cái cỗ hấp lực khủng khiếp phát ra, hấp một phát toàn bộ tử khí vào thân thể. Tuy hấp một lượng lớn tử khí khổng lồ mà thất thải tiểu xà không bị ảnh hưởng. Mục Trần âm tĩnh cùng cửu ủ kinh hãi. Thất thải tiểu xà khủng bố như vậy ngay cả tử khí cũng thôn phệ được. Tê tê, sau khi thôn phệ tử khí xong, tiểu xà há miệng lần nữa. Miệng nó lúc này hình thành hắc động, hắc quang chợt lóe phóng tới thân thể Bạch Long, hấp lực bộc phát hút lấy Bạch Long vào hắc động. Tuy Bạch Long điên cuồng vùng vẫy, nó lại không có linh trí nên không có cách nào thoát được, mà càng vùng vẫy càng bị hấp mạnh, cuối cùng bị cuốn vào hắc động. Bạch Long biến mất trong hắc động, tiểu xà luốt lấy hắc động, thân hình như say rượu phiêu phiêu, bay về chui trong téo tiêu tiêu. Bọn Mục Trần kinh ngạc nhìn cảnh này, chỉ mới vài phút thôi mà một đầu thi long khôi đã bị giải quyết. Tuy rằng thi long khôi không có linh trí là tương đương với cửu phẩm viên mãn chết trả chơi. Đổi lại là bọn hắn cũng phải tốn không ít công phu mới giải quyết, nào ngờ đâu bị một cái tiểu xà cắn nuốt sạch sẽ. Đây là thần thú gì thế? Mục Trần nhịn không được hỏi. Đây là thất thải thôn thiên mãng, không phải thần thú trong đại thiên thế giới, nhưng khi trưởng thành tương đương với siêu cấp thần thú đại thiên thế giới đấy. Tiểu tiểu nói. Nâm Tĩnh tò mò, ta từng nghe phụ thần nói, vô tận hỏa vực có một chủ mẫu, bên người có một tiểu xà thần bí có khả năng thôn thiên vệ địa. Tiểu xà đó từng là thôn vệ một thượng vị địa chí tôn. Nghe đồn là dù cường giả nông tộc cũng kiêng kỵ tiểu xà này. Chủ mẫu nó chính là chủ mẫu của ta. Tiêu Tiêu cười. Bất quá thôn thiên mãn của chủ mẫu lợi hại hơn nhiều. Thôn thiên mãn của ta tuy dễ dàng thôn vệ thì khôi là vì thi khôi long không có linh trí, không biết né tránh, chỉ cần thoát khỏi phạm vi thôn vệ dễ dàng thoát được rồi. Mục Trần cảm thán, đây là lần đầu hắn nghe về thôn thiên mãn. Một khi nó trưởng thành thì uy năng bá đạo cỡ nào, hợp phát mất tiêu. Nội tình vô tận hỏa vực quá thâm sâu, chỉ là một vị chủ mẫu đã kinh khủng như vậy thì huyền thể sống viêm đế còn kinh khủng cỡ nào, e rằng có thể xưng hùng bá vương trong cảnh giới thiên chí tôn. Sau khi giải quyết thi khôi xong, Tiêu Tiêu liền đi đến Bạch Cốt Vương tọa. Nàng vươn ngọc thủ, lòng linh châu nhẹ nhàng rơi tay nàng. Thấy Tiêu Tiêu lấy được lòng linh châu, thất thải tiểu xà liền trôi ra, há miệng luốt lấy linh châu vào bụng. Sau đó bọn Mục Trần thấy từ cơ thể tiểu xà có luồng quang bằng như có như không phát ra, thất thải xà văn trên thân thể trở nên rõ ràng hơn. Tiểu xà tựa hồ tốn không ít linh lực nên bộ dáng mệt mỏi. Quay về, tay áo của Tiêu Tiêu không xuất hiện. Mục Trần kinh ngạc nhìn, chợt là cảm giác thôn thiên mãn nuốt long linh châu, ba động linh lực trong cơ thể Tiêu Tiêu mạnh hơn một ít. Xem ra Tiêu Tiêu với thôn thiên mãn chắc chắn có liên hệ vì rượu mới là cộng hưởng linh lực. Tiêu Tiêu nở nụ cười thỏa mãn, xem ra long linh châu có hiệu quả. Trên mu bàn tay của nàng xuất hiện một đạo quang văn, trên đó hư ảnh cự long là tín vật của long phủ chủ. Ồ, chúc mừng ngươi, Mục Trần cười, có được tín vật long phủ chủ là có tư cách tiến vào thiên chỉ tẩy lễ. Thật ra ta còn phải đà tạ ngươi, Tiêu Tiêu nói với Mục Trần, nếu không có Mục Trần đến kịp, nàng với Lâm Tĩnh còn phải dây dưa hồi lâu, hơn nữa không biết kết quả thế nào. Dù gì Lâm Tĩnh cũng là tiểu công chúa võ cảnh, chắc chắn có bài tẩy, nếu nói không có chẳng ai tin. Đi thôi, lấy được bảo bối rồi thì chúng ta đến thiên trì được rồi, Mục Trần nói. Tuy rằng thất phủ còn chưa tìm thấy nhưng hắn không định đến đó, dù sao nhiều tín vật cũng vô dụng, hơn nữa còn làm các thế lực khác căm ghét. Lúc đó lỡ chọc giận nhiều người thật phiền phức. Những kẻ tiến vào thiên cung hôm nay, kẻ nào mà không có địa chí tồn chống lưng chứ? Nếu đắc tội hết thảy, ngay cả mạng Đà La cũng đành bó tay. Tam nữ nghe Mục Trần nói tiếp gật đầu. Các làng có tín vật nên là không có lòng tham chiếm hết mọi thứ. Vì vậy bốn người liền rời đi, hóa thành lưu quang hướng thạch đảo phóng ra. Lúc này bên ngoài Long Đảo càng lúc càng nhiều nhân mã tụ họp. Dù gì thạch đảo trong thiên cung rất nhiều, đại bộ phận bị linh trận che đi. Do đó đi tìm từng cái thật mất thời gian, mà Long Đảo xuất hiện nên tự nhiên ai cũng bù về đây. Có một nhóm người cường giả đang lăng không đứng. Họ đứng gần thạch đảo nhất, vị trí họ tạo thành một vòng tuyến ngăn không cho kẻ nào tới gần. Đối với hành vi của họ thì bất mãn, nhưng không ai dám làm gì, bởi đội ngũ này có 3 kẻ danh tiếng, ít nhất 10 kẻ đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Mà những kẻ đó không phải hạng vô danh tiểu tốt, mà là bài danh trước 10 năm trên cường bảng. Đặc biệt kẻ đứng đầu một kim bảo nam tử mục diện anh tuấn, khí độ thản nhiên nhưng không đẹp bằng soái ca. Nụ cười lở ra có cảm giác uy nghiêm làm người ta thần phục. Kẻ này chính là thái tử đại hạ hoàng triều Hạ Vũ. Thái tử chúng ta không định vào sao? Cường giả bên cạnh Hạ Vũ hỏi. Hạ Vũ cười nói, chuyện đi tám hiểm để những kẻ khác làm đi. Nếu có thể từ trong thoát ra, kẻ đó là bắt lại đem tra hỏi là được. Vì cường giả nghe thì rung động. Chuyện này của Hạ Vũ thật âm hiểm. Chỉ cần trấn thủ ở đây thì dù ai đoạt được bảo bối của Long Đảo cũng lọt vào tay họ. Đã vậy, quên cái chuyện thám hiểm thôi, để mấy kẻ kia xui xẻo làm. Hạ Vũ cười cười định nói, chợt mắt híp lại nhìn đầu ký. Chỗ đó động tĩnh truyền ra, Hạ Vũ nhìn thấy thân ảnh xuất hiện. Sau khi nhìn rõ thân ảnh, hắn lại ngẩn người cười mỉa. Dĩ nhiên là tiểu tử Mục Trần kia, xem ra vận khí người không tốt rồi. Chương 1135, Oan gia ngõ hẹp. Mục Trần từ làn khói trùng điệp xuyên ra, bắt gặp một tia ánh mắt giống như lợi kiếm bén nhọn chằm chằm nhìn hắn. Hắn nhíu mày ngẩng đầu, bốn mắt nhìn thấy bóng dáng Hạ Vũ. Miệng Hạ Vũ nhếch lên kèm theo giọng mỉa mai trêu tức. Hiển nhiên đối với việc mà gặp Mục Trần nơi này, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rất mừng rỡ. Mà đối với ánh mắt của Hạ Vũ, Mục Trần hơi kinh ngạc, sau đó khôi phục bình tĩnh. Sâu trong mắt đồng dạng nào lóe lên một tia chỉ sắc bén. Khi tiến vào thượng cổ thiên cung, bên trong không gian thông đạo, thế nào Vũ này lòng dạ khó lường, ý đồ đánh vỡ thông đạo của bọn hắn, để bọn hắn chết trong không gian loạn lưu, quả là tâm địa độc ác. Hả, Mục Khuynh, xem ra người là từ trong Long Đảo có thu hoạch, không biết có thể cho ta xem qua một lần không? Hạ Vũ đứng xa nhìn Mục Trần cười ôn hòa nói. Quanh thân Hạ Vũ, ánh mắt 10 vị cường giả bất thiện nhìn chằm chằm Mục Trần, giống như sói đói chằm chằm nhìn cừu non. Đương nhiên bọn hắn là thật có thực lực, đội hình này thật là cường hãn đến kinh người. Gần 10 vị cường giả bảng đứng ở trên 10 vị trí đầu của Thiên Na Đại Lục. 5 người đứng đầu thực lực bước vào cửu phẩm đỉnh phong, còn Hạ Vũ khủng bố hơn, hắn bài danh thứ 4, thực lực là cửu phẩm viên mãn. Chính vì thế, thế hệ trẻ tuổi đứng đầu trong Thiên Na Đại Lục trước mặt Mục Trần một tên tiểu tử bước vào cửu phẩm mà thôi, lật tay có thể hạ gục. Sau lưng Hạ Vũ, Hạ Hoàng một cánh tay bị gãy, mắt ngoan độc, nhìn chằm chằm Mục Trần, mắt tràn đầy khoái ý. Hiển nhiên đang nghĩ đến việc Mục Trần rơi vào trong tay sau này. Phương hướng xung quanh thạch đảo, những thế lực khác thế mà này cũng thầm đắc lắc đầu. Mắt thương hại nhìn Mục Trần, gia hỏa này thật không may, vừa ra là va đám Hạ Vũ. Mà tính tình Hạ Vũ nếu rơi vào tay hắn, mặc kệ Mục Trần có ai không thu được bảo bối trong lòng đảo cũng phải róc thịt róc ra. Trong lúc bao nhiêu cặp mắt thương hại nhìn Mục Trần, thì hắn vẫn hướng về Hạ Vũ cười, sau đó lắc đầu. Người với ta không quen, không cần thiết phải xem. Nghe Mục Trần trả lời, Hạ Vũ giật mình lắc đầu bật cười. Khi bọn người xung quanh hắn cũng bật cười theo. Ngươi một tên ngu xuẩn, còn tưởng Hạ Huỳnh muốn nói chuyện phiếm đến ngươi sao? Bên cạnh Hạ Vũ là một nam tử cười, lúc này quanh thân hắn nhộn nhạo linh lực cường đại ba động, mắt lộ hung quang cười gằn. Ngươi đã không ngoan ngoãn vậy để ta tới, mời ngươi đến đây. Quanh, lúc linh lực bằng bạc từ cơ thể hắn bộc phát, trình độ này hiển nhiên là bước vào cửu phẩm đỉnh phong chân chính, mà người này cũng là không yếu ớt. Bên trên cường giả bảng xếp hạng 10 năm cũng cực được coi là nhân vật thiên kiêu. Linh lực phun trào, thân ảnh như quỷ mị hiện trước mặt Mục Trần, vươn tay lớn trong nháy mắt hóa thành cánh tay dài trăm trượng lắm vào đầu Mục Trần, ý đồ bắt hắn. Mà khi người ra tay cũng là dẫn tới mắt kinh ngạc của vô số cường giả kèm tiếng kinh hô. Bài danh thứ 15 cường giả bảng cự linh thủ lô cầu, nhục thân tên lô cầu lại cực mạnh, từng quyền từng là một quyền đánh chết 3 cái cửu phẩm chí tôn. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, dám mạnh miệng trước mặt Hạ Vũ, coi như hắn đem bảo bối giao ra cũng bị đánh cho tàn phế. Mặc cho mọi người kinh hô, Mục Trần chỉ ngẩng đầu nhìn đại thủ phóng tới. Còn người đèn kịt dường như hàn quang lướt qua, trong nháy mắt kim quang xung quanh thân thể hắn đột nhiên phun trào, thể nội có tiếng long ngầm phượng hót quanh quẩn. Trên cánh tay phải quán, chân long chân phượng triển hình nổi lên, long phượng lòng chảo phượng rực rỗi ra. Vừa lúc lòng ngón tay Mục Trần hòa quyện một chỗ, một cỗ lực lượng đáng sợ giống lũ ống từ tay Mục Trần bạo phát, mặt hắn không biểu tình trực tiếp đấm một quyền, kim quang phóng tận trời cùng cự trưởng đối cứng. Đồ chán sống! Lô Cầu nhìn Mục Trần xám cùng hắn cứng đối cứng, thân sắc trên khuôn mặt càng dữ tợn. Bất quá miệng hắn đang cười đột nhiên có con người thít chặt, bởi hắn cảm giác được một cỗ lực lượng bằng sơn địa liệt đáng sợ từ nắm tay Mục Trần điên cuồng đi ra. Trong lúc mơ hồ hắn nghe được tiếng lòng ngầm phượng hót oanh, mắt thường thấy sóng linh lực xung kích trực tiếp trên bầu trời lổ tung, bao phủ phạm vi vạn trượng. Vô số cường giả nhìn vào phạm vi và chạm sắc mặt biến đổi, dường như nhìn thấy chuyện gì bất ngờ, bởi họ nhìn thấy tại trong vị trí và chạm thân thể Lô Cầu vào lúc này như gặp cái trọng kích chật vật bay ra. Hắn lại bị một tên bước vào cửu phẩm chí tôn Mục Trần đánh một quyền ngược ra ngoài. Sao có thể? Mặt hoảng sợ từ vô số cường giả, hiển nhiên không cách nào tưởng tượng cái cảnh trước mắt. Vậy mà là sự thật, bọn hắn vẫn nghi đáng lý Mục Trần bị một trường của Lô Cầu đánh trọng thương mới phải. Oanh, mặc kệ hắn tưởng tượng ra hình cảnh gì, đích thực lúc này thân thể Lô Cầu chật vật rớt bay ra ngoài. Ngay cả Hạ Vũ chú ý màn cảnh này, mắt ngưng tụ, mặt hở hứng tay xòe ra, nhấn vào không trung, thân thể Lô Cầu giống như bị bàn tay vô hình giữ lại lửa bước. Hà, thật sự lợi hại. Hạ Vũ hướng phía Mục Trần cười nhạt, thần sắc vẫn không quá nhiều thay đổi, bởi cục diện trước mắt hắn tự tin Mục Trần có cánh cũng khó thoát. Một tên Lô Cầu tuy có chút bản sự, nhưng là ở hắn bên trong đội hình, nhân vật như hắn có vài người. Sao bảo bối già, tự đoạn một tay ta có thể thả ngươi. Mí mắt Hạ Vũ cụp xuống hời hợt. Mục Trần nghe vậy nhẹ cười một tiếng, dù chưa nói chuyện nhưng thái độ hiển nhiên không cần nói cũng biết. Mắt Hạ Vũ cụp xuống, hàn quang lạnh lẽo ngừng lại. Nghĩ tới tên Mục Trần này thật ngu không ai bằng, cho nên ngay cả thân phận và vị trí hắn mà Mục Trần cũng nhìn không ra. Hết lần này tới lần khác hiện ra bộ dáng tự tin thật là tự tìm đường chết. Hắn giơ bàn tay hiển nhiên muốn để cho thủ hạ xuất thủ, bán thấy Mục Trần không đủ tư cách để hắn xuất thủ. Ngay lúc Hạ Vũ giơ tay, đột nhiên sau màn xương độc quanh lòng đạo chấn động, ba đạo thân ảnh quanh quà rừng sau lưng Mục Trần. Chật chật, Mục Trần ngươi quả là tên gây chuyện, mới bước khỏi lớp sương mù đã gặp phiền phức à. Tiếng cười êm tai truyền ra, Lâm Tĩnh Tiêu Tiêu cửu đột nhiên hiện ra khiến đám đại họa hoàng triều khét giật mình. Ba thân ảnh nữ nhân sau đó thả lỏng, hô hô, hóa ra là ba cô vợ nhỏ xinh đẹp. Tiểu tướng ngươi cho rằng ngươi có thể có được sự bảo vệ từ ba nàng sao? Ta nghĩ ngươi nên là nên đem bảo bối Long Đạo đưa tới đây. Cạnh Hạ Vũ, một tên nam tử xấu xí nhìn tam nữ, mắt không khỏi sáng lên âm trầm. Lời vừa khỏi miệng, đôi mắt đẹp Tiêu Tiêu trở nên lạnh lùng, giơ tay vỗ vào chân không. Ba, không gian ba động tượng một chút, tiếp theo mặt tên kia một tiếng chát, một dấu tay đỏ tươi hiện trên mặt, tiếp đó là ngã nhào bay xa mấy vòng mới dừng. Ngươi, vô số cường giả đại hạ hoàng triều giật mình, mắt nhìn hùng hằn về phía Tiêu Tiêu, nghĩ không tới tình huống này có người dám động thủ xuất thủ với bọn hắn. Mắt Hạ Vũ còn lại bởi hắn thấy một trưởng túy của Tiêu Tiêu đến cùng là quỷ mị cỡ nào. Nữ tử yêu mị động lòng người quả là không đơn giản. Hả, bảo bối trong Long Đào là do chúng ta vất vả có, sợ có cái gì mà cho các người. Lâm Tĩnh cười khẽ một tiếng lờ đãng nói. Sau lưng Hạ Vũ, Hạ Hoàng cười, dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta mạnh hơn các người, chỉ bằng Hạ Vũ huynh với danh phận Kim Long đệ tử. Lời vừa ra lập tức rất nhiều thanh âm xôn xao, từng đạo ánh mắt kính sợ nhìn Hạ Vũ. Bởi vì cường giả tiến về nơi này đều là thu được lệnh bài biểu trưng cho thân phận, cho nên bọn hắn rõ ràng Kim Long đệ tử bên trong thượng cổ thiên cung tượng trưng cho thân vật gì. Hạ Vũ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bốn người Mục Trần, mơ hồ cảm thấy một ít bất an sắp tới. Mắt bốn người Mục Trần có chút bất ngờ, tà dị nhìn Hạ Vũ, hiển nhiên không ngờ tới tên này cũng lấy được lệnh bài tượng trưng thân phận Kim Long đệ tử, được nói tới hắn mạnh hơn Tổ Kinh Ngầm. Dù kinh ngạc mà bốn người Mục Trần không như đám xung quanh tỏ ra kính sợ, ngược lại nhìn nhau mặt lộ nét cổ quái. Kim Long đệ tử sao? Lâm Tĩnh cười, thấy nụ cười này Mục Trần biết nàng sắp sửa làm một sự kiện sôi nổi. Quả nhiên ngọc thủ Lâm Tĩnh nắm kim quang xuất hiện trong tay nàng, nhẹ nhàng sáng lên, cột sáng phóng tận trời, tựa hồ là kim sắc cự long xoay. Cột sáng kim sắc bắn thẳng lên trời, vô số cường giả phe đại hạ hoàng triều giật mình, mắt hoảng sợ nhìn lệnh bài óng ánh trong tay Lâm Tĩnh. Ngay cả mặt Hạ Vũ cũng nhịn không được biến đổi, cái đó là Kim Long lệnh bài. Đông đảo cường giả giữa thiên địa hoảng sợ nghẹn ngào, nghĩ không được nữ hài mới nhìn qua xinh đẹp như thế đoạt được lệnh bài tượng trưng thần phận Kim Long đệ tử. Tiêu Tiêu thấy cảnh này chớp đôi mắt đẹp, chợt hướng phía Hạ Vũ mở nụ cười động lòng, ngọc thủ nắm lại, một tấm lệnh bài vàng óng lại hiện, là một tấm kìm sắc cột sáng phóng lên tận trời. Mục Trần thấy hành động hai nữ tử nhịn không được cười. Hắn thấy sắc mặt khó coi của Hạ Vũ, lòng cũng dâng lên khoái cảm, đầu ngón tay cũng ngoe ngoe, thêm một tấm lệnh bài vàng óng hiện ra. Oanh, ba cột kim sắc về Mục Trần phóng lên tận trời cao, thanh thế cuồn cuộn cực kỳ kinh người. Trái lại nhóm đại hạ hoàng triều trợn mắt há mồm, ngay cả mặt Hạ Hoàng lúc trước cửa bòm xịt cũng trở nên trắng bệch. Hắn nghĩ không đến, hắn chỉ là muốn dùng thân phận kìm lòng đệ tử của Hạ Vũ áp chế tinh thần đối phương. Nào ngờ bốn người Mục Trần không những không bị áp chế, lật tay móc ra ba tấm kim lòng lệnh bài. Mục Trần nhìn qua mặt trắng bệch của Hạ Hoàng, nhìn phía Hạ Vũ, ôn hòa cười nói: Kim Long đệ tử, thật khéo, chúng ta cũng là kìm lòng đệ tử.